Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 589, chương 590. Bất bại tu tiên. Cái thế giới này cũng không có nổi danh. Nhưng đối với Vệ Tử Thanh tới nói, cái thế giới này mình lại là rất rõ ràng vô cùng. Một cái tiểu thuyết thế giới. Cái này tiểu thuyết tên sách gọi là Bất bại tu tiên. Cái thế giới này cách cục nói đại vậy lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, nhưng tại to như vậy 3000 thế giới, vô số tiểu thuyết trong thế giới, cũng bất quá là một cái bị dìm ngập tồn tại. Tuy nói là tu tiên, nhưng là vậy chỉ có thể coi là đồng dạng. Nhưng để Vệ Tử Thanh khắc sâu ấn tượng là quyển tiểu thuyết này tác giả 50 khối, một cái động một chút lại muốn cách bao gia tồn tại. Năm đó mình bị đuổi ra Vệ gia thời điểm, ảm đạm thời gian rất lâu. Trong đoạn thời gian này, mình liền nhìn quyển sách này. Thế nhưng là bất quá ngắn ngủi thời gian nửa năm, mình liền nghe đến cái tác giả này cắt bao gia, cắt dòng dã 50 lần. Mà cho dù là cho tới bây giờ, chính mình cũng kiên định nhận định, 50 khối cái tác giả này bút danh, tuyệt đối là lúc trước lấy sai, sắp sửa không cẩn thận đánh thành nhanh. Dẫn đến 50 lần biến thành 50 khối. Một cái không có thao, lại phi thường tiện tồn tại. Chẳng lẽ, liền bởi vì chính mình lúc trước đối với hắn oán niệm rất lớn, chính mình mới tới cái thế giới này sao? Vệ Tử Thanh khóe miệng có chút co quắp, luôn cảm thấy lần này là cái này tùy ý môn đang chơi mình. Nếu không lời nói, mình nhìn qua tiểu thuyết nhiều như vậy, làm sao lại hết lần này tới lần khác đi tới cái thế giới này? Trong lòng đậu đen rau muống là đậu đen rau muống. Nhưng cho dù là không nhìn hệ thống nhắc nhở, đối với này thế giới, Vệ Tử Thanh vẫn là vô cùng tinh tường. Vừa mới cái kia tính cách cùng mình có chút giống nhau, lại có trẻ tuổi một chút nam tử áo trắng, chính là cái này thế giới chân heo sở mặc. 10 năm trước đó, Tiêu Một nhưng chấm dứt đỉnh tư chất mạnh mẽ lên. Vậy ngay tại lúc này dùng tên giả Sở Mặc, hắn được xưng là sở quốc đệ nhất thiên tài. Nhưng mà, đem tại 10 năm vừa mở lên trời đài thời khắc, lại bị đến từ tu tiên giới thiên tài Quân Vô Tà một trưởng vỗ hạ lên trời đài. Từ đó đã mất đi tu tiên tư cách. Cái này nhất đẳng, hắn liền chờ dòng dã 10 năm. Cái này thời gian 10 năm, hắn giấu ở bên trong thành Liễu gia, bị xem như con rể tới nhà, nhận hết khuất nhục, bởi vì ẩn nhẫn, bị trở thành phế vật, liền xem như vợ mình Liễu Thanh Nhã đối với hắn cũng chẳng thèm ngó tới. Càng thậm chí hơn bị mình cô em vợ hãm hại. 10 năm bên trong, hắn ẩn nhẫn, hắn dốc lòng tu luyện, chờ đến chính là lên trời đài tại mở ra thời điểm. Mà bây giờ, khoảng cách 10 năm đồng thời lên trời đài mở ra, vậy đã ở trong tầm tay. Nếu là luận trang bức đánh mặt, chỉ sợ ta cũng không có gấp gáp cái này Sở Mặc đi. Vệ Tử Thanh cười cười, nhưng trong lòng lại là có chút ngưng trọng lên. Sở Mặc đường chính là sát lục chi đạo, giống như tự mình, tại hắn trên thân ẩn giấu đi rất nhiều không thua kém mình bí mật. Trong đó liền có hệ thống tồn tại. Mình tiến bộ chính là cần phải xuyên qua tại các cái thế giới. Nhưng Sở Mặc tồn tại, cần lại là giết người. Chỉ cần giết người, là hắn có thể đạt được điểm kỹ năng cùng điểm thuộc tính. Chỉ cần có đầy đủ điểm thuộc tính, hắn cảnh giới, liền hội không có tận cùng đột phá. Điểm ấy liền mạnh hơn chính mình bên trên rất nhiều. Chỉ là, Vệ Tử Thanh không rõ là, lần này hệ thống để cho mình đi vào cái thế giới này làm cái gì? Chẳng lẽ muốn mình cải biến cái thế giới này kết cục cuối cùng sao? Nghĩ tới đây Vệ Tử Thanh lập tức trầm mặc lên. Cái thế giới này kết cục cuối cùng cũng không phải tốt như vậy cải biến a. Mấy ngàn năm luân hồi ra đời một cái Sở Mặc, nhưng mấy ngàn năm ân oán tình cừu cũng tương tự để hắn xuất hiện, nhất định lấy không có có kết quả gì tốt. Hắn cùng Thái Cổ Độ Ách ân oán dây dưa mấy ngàn năm. Mấy ngàn năm trước đó, hắn phong ấn nàng, mấy ngàn năm về sau, hắn liền không được không vì mình nhân quả tính tiền. Đây cũng là vì cái gì hắn hội từ địa cầu từ đó xuyên qua đến cái thế giới này duyên cớ. Chính như chính hắn nói, nhân quả tuần hoàn, đi vào cái thế giới này. Vì bất quá là chấp hành ngàn năm trước hắn vốn hẳn nên làm sự tình thôi. Bởi vì đó là hắn thiếu nàng. Thôi thôi, lần này coi như vì mình ý nghĩ cá nhân đi. Dù sao tại hắn trên thân, có quá nhiều hơn mình cái bóng. Nếu là có thể giúp, vậy liền hết sức chỗ giúp đi. Huống chi, ở cái thế giới này, mình cũng không phải là không có bất luận cái gì lợi ích nhưng cầu. Huyết hải tâm kinh tồn tại, đối với mình cũng có được tác dụng. Trung Châu tu tiên giới bên trong, có một cái xuống dốc môn phái, tên là Thiên Cơ Môn. Ngoại trừ ngẫu nhiên mấy người bên ngoài, không có ai biết, tại cái này thiên cơ trong môn, có được một trận làm cho người thèm nhỏ dãi truyền thừa. Cũng chính là cái gọi là huyết hải tâm kinh. Huyết hải tâm kinh tại đối với thực lực tăng trưởng cũng không có bao nhiêu chỗ tốt. Nhưng bên trong một cái chỗ tốt, lại đủ để cho tất cả mọi người điên cuồng tranh đoạt. Che đậy thiên cơ, cải biến vận mệnh tinh hà, giấu giếm thiên đạo, càng có thể niết bàn trùng sinh. Tu tiên người, cuối cùng cả đời, vì chính là siêu thoát tam giới, làm đến lấy trời đồng thọ. Thế nhưng là đây là một đầu nghịch thiên chi đạo. Muốn làm đến bước này, lại đàm dễ dàng. Khi cảnh giới đạt tới địa vị thời điểm, liền hội dẫn tới thiên đạo trừng phạt. Đây cũng là cái gọi là thiên phạt. Thiên phạt phía dưới, cửu tử nhất sinh, mấy triệu tu tiên giả. Nếu có một người có thể sống qua, chính là may mắn sự tình. Thế nhưng là biển máu này tâm kinh lại có thể làm được giấu giếm thiên đạo. Hoàn mỹ vượt qua cái này thiên phạt. Không nói niết bàn trùng sinh việc này, liền vẻn vẹn cái này. Vệ tử thanh bất kể như thế nào vậy muốn lấy được huyết hải đao kinh. Về phần nói cướp đoạt cái này sở mặc cơ duyên, cái này chút cùng lắm thì mình tới thời điểm để lại cho hắn một cái canh thừa chính là. Huống chi, huyết hải đao kinh lại không phải là không thể truyền thừa. Về phần nói tại cái kia truyền thừa chi bên trong mặt khác bí mật, vệ tử thanh biết. Đây không phải là thuộc về mình. Coi như tại cưỡng cầu, vậy không cưỡng cầu được. Nghĩ tới đây, vệ tử thanh trùng điệp nhổ ngụm chọc khí. Sợi thuận tới cái thế giới này mắt, tâm hắn vậy rốt cục xem như bình tĩnh lại. Hiện tại trực tiếp đi Trung Châu Thiên Cơ Môn, vệ tử thanh cảm thấy đến không cần vội vã như vậy. Mình đã muốn cải biến sở mặc kết cục, như vậy tự nhiên mà vậy, liền muốn tiếp xúc với hắn. Cũng tốt, thời gian không vội, mình có thể ở cái thế giới này chậm rãi chơi chính là. Lập tức hướng thẳng đến sở mặc rời đi phương hướng mà đi. Cùng nguyên tắc bên trong, sau khi trở về sở mặc, quả nhiên lại gặp phải Liễu Nguyệt mà sắc đẹp hãm hại. Càng là đưa tới Liễu Thanh Nhã lầm hội, bất quá sở mặc cũng không có giải thích. Tại hắn bây giờ trong lòng, chỉ có báo thù mới là hắn chủ điều. Tại Liễu gia, hắn bất quá là vì báo đáp lúc trước Liễu Thanh Nhã phụ thân ân cứu mạng. Cùng nàng thành hôn, cũng bất quá là bất đắc dĩ. 10 năm kỳ hạn, tu tiên lệnh muốn ra. Tự nhiên mà hắn cũng liền lựa chọn rời đi. Rời đi, tao ngộ lầm hội, lại bởi vì Liễu Nguyệt mà thúc đẩy. Khiến cho Mạnh Thiên Nam tại một lần xuất hiện khó xử. Càng là muốn giết Sở Mặc, nếu là lúc trước. Sở Mặc là kiên quyết sẽ không đi lý biết cái này Mạnh Thiên Nam. Thế nhưng là khi cái này Mạnh Thiên Nam sát khí xuất hiện thời điểm, Sở Mặc rốt cục vẫn là xuống tay độc ác. Nhìn xem cái kia Mạnh Thiên Nam đến chết đều không rõ chuyện gì phát sinh thời điểm, Sở Mặc tướng phía sau thanh kiếm vào vỏ, chuẩn bị chấp hành mình đáp ứng Bắc Nguyệt viện trưởng điều kiện rời đi cái này Bắc Hải khu thời điểm, ánh mắt hắn đột nhiên co rụt lại. Bỗng nhiên hướng phía sau lưng nhìn lại, ngươi là ai? Chỉ gặp đứng sau lưng Sở Mặc, đồng dạng đứng vững một cái nam tử áo trắng. Nếu không phải hắn cái kia sau lưng kiếm là màu đen, đơn giản cùng Sở Mặc cách ăn mặc là giống nhau như đúc. Người này không phải vệ tử thanh, là ai? Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.